Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 354 Trung Quốc hảo sư đệ. Bất quá thanh niên cùng Mông Điền đều rất kỳ quái. Tam vạn thêm tam vạn, đối Đại Ly mà nói thực khó xử sao? Như thế nào biểu tình cùng táo bón dường như, nói. Là thật sự cảm thấy chính mình muốn táo bón, lão nương trên người liền 5 vạn a 5 vạn. Chạy đi đâu moi 1 vạn ra tới a a a. Bùa chú cũng toàn bán xong rồi. Thanh niên vẫn là thực khôn khéo. Liếc mắt một cái liền nhìn ra miêu nị. Công tử chính là, Đại Ly khoát tay. Thở dài, thật không dám giấu giếm. Ta phía trước ở chủ phòng đấu giá mua vài thứ. Không sai biệt lắm đều xài hết, tuy rằng trên người linh tạp còn ở. Nhưng là bên trong kim ngạch không thể nghi ngờ đã bị nhà đấu giá đông lại. Chỉ vì nàng phía trước giao dịch đã tỏa định, vì tránh cho chính mình bị người leo cây. Nhà đấu giá luôn luôn có một bộ quy củ ở, bất quá phía trước mua vài thứ kia. Cùng trước mắt thổ ngật đáp mảnh nhỏ so sánh với. Đều xem như cha, Đại Ly do dự mà muốn hay không đem phía trước vật phẩm từ bỏ một hai dạng. Nhưng là như vậy quá cổ quái. Hơn nữa, phiền toái rất lớn, vẫn là, ngước mắt nhìn về phía thanh niên. Hòa hoãn mặt mày, Đại Ly nhu nhu hỏi. Ta nói, có thể tiện nghi điểm không? Thanh niên thở dài, thực nhân từ đến nói. Không thể, Mông Điền dối dám. Kia, kia. Nếu không ngươi này rác rưởi cũng đừng mua. Ta làm ngươi giúp ta trả tiền còn không được sao? Đại Ly một cái xem thường lật qua đi. Đi ngươi nha, ngươi kia mới là rác rưởi đâu. Được, ta dù sao cũng không có tiền. Vẫn là bán một thứ đi. Đại Ly quay cuồng xuống tay vòng bên trong đồ vật. Phát hiện cũng chỉ có một cái đồ vật có thể bán điểm tiền, bởi vì muốn gửi bán đồ vật. Bởi vậy thanh niên lãnh cùng Mông Điền đi đến bán đấu giá khu. Bất quá Mông Điền đối kia đại đao thật sự là khăng khăng một mực. Chết sống không chịu buông tay. Kia thanh niên cũng không cảm thấy đây là cái gì bảo vật. Hơn nữa còn không có người dám đoạt nhà đấu giá đồ vật. Tự nhiên từ hắn đi. Thuận lý thành trương. Kia càng không chớp mắt ngật đáp mảnh nhỏ liền càng từ cầm. Ba người thực mau tới rồi bán đấu. Giá khu, nơi này cũng là sở hữu bán đấu giá giao dịch giao tiếp địa phương, ở trước quầy mặt. Đại Ly lấy ra chính mình muốn bán đấu giá đồ vật, khoảnh khắc lục ý ngang nhiên. Thả lục quang đau khổ kia bàng bạc sinh mệnh hơi thở làm một cái này giám định sư ánh mắt sáng. Lên, Đại Ly bàn tay như đúc. Đó là cười, thanh nguyên linh đằng thụ tâm. Là, nhìn hắn một cái. Lão nhân này rất biết hàng A, bán đấu giá sao? Lão nhân hỏi, không, trực tiếp bán, chỉ cần các ngươi giá cả vừa phải, này viên thụ lòng đang nàng nguyên lai tính toán, là chuẩn bị dùng để đảm đương năng lượng cầu tới tăng cường tu vi. Nhưng là nàng trong lòng minh bạch, thứ này đối nàng tác dụng cũng chính là bổ sung năng lượng, chuyển hóa chân khí, chân chính hiệu dụng ngược lại bị hoang phế, tính lên. Thứ này đối với mộc tiên căn tu sĩ ngược lại hiệu dụng tốt nhất, mộc tiên căn. Đại Ly bừng tỉnh nhớ tới Lan Chỉ Yêu. Kia nữ nhân còn không phải là mộc tiên căn sao? Nha nha, nàng thế nhưng quên này cha. Lão nhân kia đang dùng tay lay thụ tâm. Trong lòng ước lượng dùng thấp nhất giá cả đi mua này bảo bối, này thụ tâm a. Cũng không phải hoàn chỉnh. Cho nên... Ta chỉ cho ngươi cái này giá cả, hắn vươn ba ngón tay. 30 vạn trung phẩm linh thạch, Đại Ly chấn chấn định định đến nhìn hắn. Yên lặng vươn tay đẩy ra lão nhân này một cây ngón tay. Sau đó bắt lấy thụ tâm, không bán, sau đó xoay người. Quá mẹ nó tuyệt nhiên. Lão nhân ngốc, thanh niên cũng ngốc, ni ma. Không mang theo như vậy a. Người nếu là không hài lòng giá cả. Chúng ta có thể cố định trả giá sao? Không giống ngươi màu đỏ tím trực tiếp phải đi người oa. Công tử, công tử, công tử, thanh niên cùng lão nhân đồng thời huy xuống tay kêu. Mà lúc này, chính liên hệ Lan đại sư tỷ, có thể ra tới hạ không? Ân, chuyện gì? Cái kia, có điểm tưởng ngươi, dày đặc tiếng bước chân từ Đại Ly phía sau truyền đến. Trong đó cùng nhau bước chân tới gần nàng. đốn ở nàng phía sau. Sâu kín phải hỏi, ngoặc kép, người nào không thoải mái. Đại Ly quay đầu liền thấy được Lan Chỉ Yêu, mà nàng mặt sau, lục tục trào ra tới tảng lớn người. Tựa hồ là bán đấu giá khu cửa hông đã mở ra. Những cái đó phía trước mua đồ vật người giờ phút này đều tấp nập tới rồi bên này. Trong đó còn có chút thứ phòng đấu giá nội một ít người, người lập tức nhiều lên. Đại Ly trong lòng có chút hư, không tự giác nắm chặt lòng bàn tay mảnh nhỏ, mà Đại Ly mặt khác một bàn tay trung thụ tâm. Lại là trực tiếp hấp dẫn Lan Chỉ Yêu cùng những người khác chú ý, thụ tâm. Đây là, hảo nùng liệt sinh mệnh hơi thở, Lan Chỉ Yêu nhìn thụ tâm. Lộ ra kinh sắc, này không phải, mông điền ngây thơ mờ mịt. Nhìn không ra tới, nàng chính là lập tức liền cảm giác được, này rõ ràng là thanh nguyên linh đằng thụ tâm a. Gia hỏa này không rên một tiếng liền đem thụ tâm cấp hố ra tới. Đồng dạng phản ứng lại đây còn có Bạch Lam Sơn cùng Hách Văn Thiên. Hai người sắc mặt cực kỳ tối tăm. Cái này hỗn tương đương chứng. Nguyên lai cuối cùng vẫn là nàng chiếm cứ lớn nhất chỗ tốt. Mất công bọn họ tranh đến ngươi chết ta sống, Du Tử Thác ánh mắt chớp động. Cong môi cười, a, cái này tiểu sư muội quả nhiên không giống bình thường a này xương. Mọi người từng người sắc mặt quái dị, Đại Ly lại là đem thụ tâm dơ dơ lên. Sư tỷ, thứ này thích hợp ngươi. 50 vạn, muốn hay không? 50 vạn, Lan Chỉ Yêu sửng sốt, có chút khó có thể tin. 50 vạn, Đại Ly. Này giá cả, hào thấp quá thấp, 50 vạn. Ta ra 60 vạn. Lão nhân kia nóng nảy, chạy nhanh lao ra quầy, Đại Ly hoành hắn liếc mắt một cái. Sâu kín cười, tiền bối cho rằng ta không hiểu giá thị trường đâu. Này thụ tâm ít nhất cũng giá trị sao 10 vạn. Bất quá ta đây là bên trong giới. Nếu không phải sư tỷ của ta, 80 vạn đều không bán. Ha! Lời này nói làm Lan Chỉ Yêu trong lòng uất năng a. Ta này tiểu sư muội đáng tin cậy nga có thứ tốt còn nghĩ sư tỷ. Còn cơ hồ chém một nửa giới. Bạch Lam Sơn hai người mặt đều tái rồi. Mà Tô Đông Lâm âm mặt sao 10 vạn a. Gia hỏa này liền cùng chém cải trắng dường như một đao hai bưng. Bất quá, Đại Ly, này giá cả quá thấp. Bất quá ta cũng không như vậy nhiều linh thạch. Ta có thể trước tính ngươi 65 vạn sao? Ngày sau ta luyện chế một ít đan dược bán lại cho ngươi 30 vạn. Lan Chỉ Yêu là luyện đan sư. Bản thân tài phú cũng là không thấp. Nhưng là phía trước ở phòng đấu giá cũng mua không ít đồ vật. Nhiều vô số cũng hoa 2-30 vạn. Trên người chỉ còn lại có 65 vạn. Đây là nàng sở hữu tích tụ thụ tâm. Đối nàng mà nói quá trọng yếu, liền 50 vạn. Chắc giá, hơn nữa nếu là không có sư tỷ mang ta, ta cũng không chiếm được nó a. Ngày sau ngươi luyện đan dược, tỷ như kia xích huyết đan gì đó, nhớ rõ cho ta một viên là được. Đại Ly nói lôi ra Lan Chỉ Yêu tay, đem thụ tâm đặt ở nàng lòng bàn tay, không dung cự tuyệt, một bên mở ra tay, cho ta linh thạch đi, ta thiếu linh thạch sử dụng đâu. Bằng không cũng không đến mức bán thụ tâm, một cái Lan Chỉ Yêu có thể so mấy chục vạn trung phẩm linh. Thạch có giá trị nhiều. Bên người nàng thật đúng là liền thiếu một cái luyện đan hệ nhân tài. Đương nhiên, xét thấy đối phương cùng chính mình quan hệ cũng không tệ lắm. Đại Ly là thật không nghĩ tại đây chuyện thượng độc chiếm thụ tâm, mọi người bừng tỉnh. Khó trách Đại Ly sẽ bán đi như thế quý giá thụ tâm. Bọn họ nhưng thật ra có nghĩ thầm mua thụ tâm, nhưng là xem nói rõ muốn tiện nghi Lan Chỉ Yêu, kia hào phóng kính làm cho bọn họ hâm mộ ghen tị hận a. Đặc biệt là một ít nữ đệ tử, càng là dùng sức hướng tới bên người sư huynh sư đệ trợn trắng mắt xem. Đây mới là Trung Quốc hảo sư đệ. Người thiếu linh thạch, thiếu bao nhiêu, ta cho ngươi là được. Không cần bán, Lan Chỉ Yêu tuy rằng động tâm, cũng không lớn chịu tiếp thu, từ đáy lòng giảng, nàng sớm đem Đại Ly đương người trong nhà, quan trọng trình độ có thể so với mấy năm làm bạn Mông Điền đệ đệ, hơn nữa. Nàng đối Mông Điền là đơn phương chiếu cố tâm lý, nhưng mà từ nơi này, nàng lại là cảm nhận được nơi trốn bị chiếu cố cảm giác, loại cảm giác này. thực không kém, nàng thực quý trọng, liền một vạn, vẻ mặt hậm hực, Lan Chỉ Yêu. Mọi người, người này rốt cuộc là quá nghèo đâu, vẫn là quá phú đâu. Còn chưa chờ Lan Chỉ Yêu lấy linh thạch, một chương linh tạp trực tiếp đưa tới Đại Ly trước mặt, vừa nhấc mắt. Liền thấy được Vũ Văn Ung kia quý khí bức người khuôn mặt tuấn tú. Nàng phản xạ tính đến muốn trợn trắng mắt cầm đi dùng, Vũ Văn Ung cười. Sau đó thành công thấy được kia vô ngữ rối rắm biểu tình. Hắn trong lòng thoải mái. Tuy rằng nàng dùng một câu, người thân thể nào không thoải mái sao? Thế tử ra, băng băng lãnh lãnh đến ngạnh ngạnh hắn, sau đó làm lơ hắn, 50 vạn. Mau, Đại Ly đối với Lan Chỉ Yêu một bộ tới cửa đòi nợ sắc mặt. Không biết còn tưởng rằng Lan Chỉ Yêu thiếu nàng đâu, chỉ có Lan Chỉ Yêu cực kỳ bất đắc dĩ đến đem 50. Vạn linh thạch trang tu di túi cho nàng, một bắt được linh thạch. Người nào đó liền cùng một con tiểu ong mật giống nhau. Phi a phi đến bay đến bụi hoa chung. Lấy ra linh thạch, chụp ở ngăn tủ thượng. Cấp, tiền, thanh niên nhìn đưa tiền cấp bá khí chắc lậu người nào đó. Ngốc lăng nửa ngày mới phản ứng lại đây. Đem 6 vạn trung phẩm linh thạch thu hồi, mông điền cùng đồng thời lộ ra cảm thấy mỹ mãn đến tươi. Cười, liền cùng tiểu hài tử rốt cuộc ăn tới rồi còn mấy trăm năm trước liền muốn ăn kẹo giống nhau. Đánh giá cũng giống chư bát giới ăn tới rồi nhân sâm quả, này hai người mua đồ vật. Những người khác cũng phản ứng lại đây chính mình còn có giao dịch muốn giao tiếp. Đó là một đám đi hướng bán đấu giá khu khẩu đi giao dịch, Đại Ly rốt cuộc đem kia mảnh nhỏ nhét vào. Chữ vật không gian, bất quá còn lại cũng là bá chiếm kia cửa sổ. Giúp ta điều ra phía trước mua sắm vài thứ kia. Ta muốn đài thọ tốt. Công tử, hai chỉ vân heo. Hai thất tiểu vân mã, một lọ thương diễm bạc mặt giao huyết, 4 cái lồng sắt một cái chai gác lại ở trước người. Cũng đem Đại Ly thân ra quét sạch, cuối cùng chỉ còn lại có 49 vạn trung phẩm linh thạch, bất quá vân thú là tới tay. Lại còn có một vấn đề, công tử, ngài thiếu một cái vân thú linh bài. Nếu không vô pháp chăn nuôi này đó vân thú, Lan Chỉ Yêu đi mặt khác một bên giao dịch chính mình hàng. Đấu giá. Trước mắt cùng nói chuyện đó là phía trước cái kia thanh niên, các ngươi có bán? Đại Ly hỏi một câu, có. Xem quy cách lớn nhỏ. 5 vạn, 10 vạn, 20 vạn đều có, hạ phẩm linh thạch. Không, trung phẩm, Đại Ly bóp cổ tay. Mẹ nó lại hố tiền a. Ngốc tử mới hoa nhiều như vậy tiền mua một cái phá linh bài đâu, bất quá trong lòng chửi thầm. Người nào đó trên mặt vẫn là hỏi. 20 vạn quy cách thế nào? Ngoặc kép, hết chương.